Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1530, cuối cùng hai chuyện. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ loại tu vi đều đã tăng lên, Tô Hàn tại này hơn nửa năm bên trong, thu hoạch không nhỏ, chẳng những đột phá đến linh cảnh, càng là đạt đến nhị phẩm hóa linh, này loại tăng lên tốc độ, có thể xưng kinh người đến tận đây. Tại đây yêu hải tinh phía trên, Tô Hàn còn có hai chuyện không có làm. Chuyện thứ nhất, liền là tiến vào ong chúa, thu hoạch yêu tâm dịch. Một khi đạt được, dùng cái kia yêu tâm dịch khủng bố hiệu quả, sợ là sẽ phải nhường Tô Hàn tu vi tăng lên dữ dội. Còn nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn tại thôn phệ những cái kia yêu tâm dịch về sau, chính là trực tiếp theo đạo tôn, thành tựu thiên đế. Chuyện thứ hai, liền là bang cái kia hầu tử luyện chế độc đan. Từ hầu tử rời đi bắt đầu, một cho tới giờ khắc này, tiếp cận nửa năm, nhưng như cũ là chưa từng hiện thân. Tô Hàn mặc dù không có chân chính đáp ứng nó, nhưng cũng là đang chờ nó. Tô Hàn luôn cảm thấy, nó cùng một ít. Có chút giống nhau, đây là một con đặc thù hầu tử. Tô Hàn làm người hai đời, ngoại trừ con khỉ này bên ngoài, còn gặp qua một con. Cái kia chính là ở kiếp trước, mấy chục triệu năm trước. Theo trên người của nó, Tô Hàn cơ hồ cảm nhận được cùng cái kia chết hầu tử, 80% giống nhau khí tức. Lúc trước người biến mất như vậy đột ngột, đến cùng là đi nơi nào? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, có lẽ đáp án này, thật có khả năng từ hiện tại con khỉ này thân bên trên tìm tới. Từ thánh tử tu di giới ở trong xuất hiện, Tô Hàn tại chỗ khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chờ đợi. Hắn đang chờ đợi Lạc Ngưng đám người, cũng đang chờ đợi con khỉ kia. Ước chừng mấy ngày đi qua, Lạc Ngưng đợi người tới. Tiểu sư đệ, người đã đi đâu? Lạc Ngưng thấy Tô Hàn tại đây bên trong ngồi xếp bằng, vội vàng chạy tới. Chúng ta đều tới 2-3 lần, lại là không có tìm được ngươi, còn tưởng rằng chính ngươi chạy đây. Tô Hàn mỉm cười, đi làm việc một chút chuyện khác. À, Lạc Ngưng ồ một tiếng, hiển nhiên đối câu trả lời này không hài lòng lắm. Tô Hàn, ngươi, đột phá nhị phẩm hóa linh cảnh. Đúng vào lúc này, Vương Thủy khiếp sợ thanh âm truyền đến, dẫn động thiên hải dòng binh đoàn rất nhiều tầm mắt. Đều là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Giờ phút này cẩn thận cảm thụ, mới phát hiện, Tô Hàn tu vi, thật đã đạt đến nhị phẩm hóa linh cảnh. Chuyện này, tất cả mọi người là vẻ mặt chưa biến, không thể tin được. Không đến thời gian một năm, chẳng những theo phàm cảnh đột phá linh cảnh, càng là đạt đến nhị phẩm hóa linh cảnh, đây là cái gì tốc độ? May mắn, Tô Hàn bình thản cười một tiếng, tiểu sư đệ, người cũng quá lợi hại đi. Lạc Ngưng nhìn có chút hưng phấn, người tại nhất phẩm hóa linh cảnh thời điểm, liền có thể đánh bại võ. Liền có thể đánh bại một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh, hiện tại đi đến nhị phẩm, hẳn là mạnh hơn a. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, quá tốt rồi, Lạc Ngưng hì hì cười một tiếng, quơ quả đấm nhỏ nói. Lần này có người bảo hộ ta, linh thể cảnh phía dưới, ta xem ai còn dám lại khi dễ ta. Ban đầu cũng không có người khi dễ ngươi đi, Vương Thủy bất đắc dĩ nói, chúng ta giống như cả ngày khi dễ ngươi một dạng. Ta cũng không phải nói các ngươi, ta nói là người của thế lực khác, còn có những cái kia chán ghét tán tu. Lạc Ngưng nũng nịu nhẹ nói, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tỷ, ngươi đến thấy cao hứng, bọn hắn là bởi vì ngươi lớn lên quá đẹp, cho nên mới sẽ đối ngươi sinh ra tâm tư. Cùng này so sánh, ngươi nguyện ý lớn lên đẹp mắt một điểm, còn thì nguyện ý lớn lên xấu một điểm. Đương nhiên là dễ nhìn, càng đẹp mắt càng tốt, Lạc Ngưng lập tức nói, cái kia không phải rồi. Ha ha ha, đám người một trận cười to, nhường Lạc Ngưng khuôn mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng. Tô Hàn có thể nhanh như vậy nhanh đột phá, hiển nhiên bọn hắn cũng là rất cao hứng, theo trình độ nào đó tôi nói, cũng có công lao của bọn hắn. Dù sao cũng là bọn hắn mang theo Tô Hàn đến rèn luyện. Mặc dù, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không có trợ giúp qua Tô Hàn cái gì. Nhưng nghĩ đến Tô Hàn cũng sẽ không đi cùng các chủ nhiều lời, mà các chủ cũng không biết đến cùng phát sinh một ít gì. Ngược lại kết quả là tốt, Tô Hàn lịch luyện vô cùng thành công, đến lúc đó, nhóm người mình cũng có thể có chỗ ban thường. Vậy làm sao bây giờ? Còn thừa lại gần 2 tháng, nói đến đây. Lạc Ngưng cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lại là gục xuống. Sư tỷ, ngươi không phải là thật coi trọng ta đi. Tô Hàn khóe miệng mà co lại, mới không có, Người nghĩ hay lắm. Lạc Ngưng chừng Tô Hàn liếc mắt, lại thấp giọng nói. Bất quá ngươi cùng những nam nhân khác không giống nhau à, ngươi không có bọn hắn loại kia để cho ta chán ghét ánh mắt, ta thích đi cùng với ngươi loại cảm giác này, nhưng ngươi cũng không nên hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải cái gì yêu hay không yêu, ta Lạc Ngưng lớn lên xinh đẹp như vậy, người yêu thích ta đều có thể xếp hàng, ngươi mới thế nào đến đâu. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu, về sau trở lại Thiên Sơn Các, có rất nhiều cơ hội tại cùng một chỗ. Cũng thế. Lạc Ngưng lại chân phấn, tuy nói còn thừa lại 2 tháng, nhưng ta cũng không quấy rầy các ngươi tạm thời trở về đi, 2 tháng sau, 1 năm kỳ mãn, ta hội trở lại Thiên Sơn Các cùng các ngươi tụ hợp. Tô Hàn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, có ý tứ gì, Vương Thủy nhíu mày, người muốn chính mình ở lại đây, những người khác cũng đều là lộ ra nghi hoặc, không rõ Tô Hàn ý tứ. Ta đang chờ người, Tô Hàn nói, tiếp đó. Nơi này khả năng có nguy cơ to lớn xuất hiện, ta không hy vọng các ngươi tại đây bên trong, bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là các ngươi có khả năng tiếp nhận. Nghe thấy lời ấy, đám người lần nữa nhíu mày, Lạc Ngưng nghiêm mặt nói, Tô Hàn, đây chính là các chủ ra lệnh, để cho chúng ta tới bảo vệ ngươi, chúng ta sao có thể. Sư tỷ, Tô Hàn đứng dậy, bắt lấy Lạc Ngưng tay nhỏ, cùng đối mặt, nói khẽ. Nghe ta, trở về đi, được không? Này thanh âm ôn nhu, nhưng Lạc Ngưng trái tim không khỏi run rẩy một cái, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tê dại, cảm giác nhanh chóng theo toàn thân dâng lên. Nam nhân khác, đồng dạng như thế ôn nhu đối đãi qua Lạc Ngưng, có thể Lạc Ngưng biết, tại đây ôn nhu phía dưới, bọn hắn đều tràn ngập một loại như dã thú dục vọng. Nhưng từ Tô Hàn trong mắt, Lạc Ngưng chỉ có thể nhìn thấy một vệt tinh khiết, một vệt sâu thẳm. Thế nhưng là, Lạc Ngưng còn muốn mở miệng. Tô Hàn nắm lấy tay của nàng lại là nắm thật chặt, nói. Nghe lời, ta hội trở về, dù sao ta về sau còn muốn bảo vệ ngươi đây, có đúng hay không? Vậy ngươi cẩn thận một chút, Lạc Ngưng ngẩng đầu, hơi lộ ra ủy khuất nói. Ngươi nhất định phải trở về a, ta tại Thiên Sơn Các chờ ngươi. Được, Tô Hàn gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm của hắn đã quyết, lại mảy may không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Vương Thủy bọn người biết, không cách nào lại ngăn cản. Mà bọn hắn, cũng xác thực sẽ không lại ở tại yêu hải tinh, lần này sở dĩ tới này bên trong, liền là mang theo Tô Hàn đến rèn luyện. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải trở về a, ta chờ ngươi. Lạc Ngưng quay người, lúc này sắp rời đi Tô Hàn tầm mắt thời điểm, lại là mang theo lo lắng hô. Được, Tô Hàn mỉm cười ở trong phất phất tay, làm Lạc Ngưng đám người triệt để rời đi về sau. Lúc này mới đem nụ cười thu lại. Đều đã tới, còn giấu cái gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.